Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Hỏng mất Mục Kiệt. 2. Mục Kiệt sinh không thể mến thích hợp keo dán. Ở trên mặt chính là một trận đập, vỗ một trận, hắn đột nhiên chính là sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, tại đây trong bình chứa đựng lại thật giống đúng là trơn ra nước. Ta nói, cái lọ này nước, dùng rất tốt chứ. Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương bị đã biết một bình tử trơn ra nước hiệu quả. Khiếp sợ đến, chính là cười nói, có điều, hắn cũng không có cười nhạo ý của đối phương. Hắn ở lần thứ nhất dùng cái lọ này trơn ra nước thời điểm, cũng bị hiệu quả, cho khiếp sợ đến, có điều, cái này đóng gói không ra sao a? Cái lọ này hiệu quả rất tốt trơn ra nước, là hắn mua người này bên ngoài đủ thời điểm, chủ quán kia đưa, nói là, nhà hắn ra người mặt nạ có một khuyết điểm, chính là mang theo sau một thời gian ngắn, hơi khô táo, vì khách hàng cân nhắc, vì lẽ đó liền biếu tặng chai này trơn ra nước cho hắn. Lúc đó, Lý Tần Chiêu còn hỏi vì sao trơn ra nước đóng gói trên viết chữ là keo dán đây. Tiệm kia bên trong đồng nghiệp vô cùng thần bí nói cho hắn biết, bọn họ là phòng chế một nhà rất nổi danh mỹ phẩm dưỡng da trong cửa hàng sản phẩm. Vì sợ đối phương tìm tới cửa, vì lẽ đó bọn họ hay dùng phương thức này che giấu đi. Loại này trơn ra nước, bọn họ cũng chỉ là làm tặng phẩm, biếu tặng cho mình khách hàng, bình thường không mua bán. Nghe đến mấy lời nói này sau, Lý Tần Chiêu mới phải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đứng lên đi, đừng nằm ở nơi đó hưởng thụ lấy. Nhìn Mục Kiệt nằm trên đất, một mặt hưởng thụ, vuốt mặt của mình. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì nói. Hắn biết này trơn ra nước, không đơn thuần có thể thoải mái da rẻ, còn có thể đạn đạn đạn đạn đi nếp nhăn. Khạc, không đúng. Còn có thể khiến người ta đang chụp ảnh đánh thắng được trình bên trong thanh tĩnh lại. Thế nhưng, đối phương biểu hiện này cũng quá khoa trương đi. Nghe vậy, Mục Kiệt mới phải từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt tràn đầy u oán. Hắn đều không biết đối phương rốt cuộc là làm thế nào thấy được chính mình hưởng thụ tới a. Chính mình hưởng thụ. Chính mình hưởng thụ cái quỷ a. Có điều, sau đó ngươi theo ta a. Cũng không thể như thế vô học. Vẫn không có chờ hắn nói cái gì, liền nghe đến Lý Tần Chiêu dùng giáo dục giọng điệu nói rằng, cái lọ này trên hai chữ này, ngươi là thấy thế nào a? Lớn như vậy chữ, ngươi không quen biết a ngươi? Ta đều không biết nói thế nào ngươi. Này dị giới văn tự, bởi vì đều là hoàn toàn đúng gọi, vì lẽ đó phía trên thế giới này có thể dùng chữ không phải nhiều lắm, dù sao mà sang tạo chữ muốn dựa theo hoàn toàn đúng gọi tiêu chuẩn đi tiến hành, có thể sáng tạo hơn nhiều, đó mới có quỷ đây. Mà điều này sẽ đưa đến cơ hồ là mỗi một chữ đều có vài cái âm đọc, này gia tăng thật lớn học tập độ khó. Thế nhưng đối phương nói thế nào cũng là một xa gần nghe tên y đạo đại sư a. Loại này đại sư cấp bậc nhân vật, không thể liền keo dán hai người này chính xác âm đọc. Cũng không biết a, còn nữa nói, hai chữ này làm sao cũng không thể có thể đọc làm dưỡng da chứ. Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu kết luận Mục Kiệt, ngoại trừ y thuật vẫn được bên ngoài, cả người hắn chính là một vô học gia hỏa. Ta cũng không muốn để ta tùy tùng người là một mù chữ. Nhìn thấy đối phương nghe xong lời nói của chính mình sau, một bộ không cam lòng dáng dấp, tựa hồ còn có chút không phục. Nhất thời, Lý Tần Chiêu cũng có chút bất mãn. Chính mình sở dĩ đáp ứng Mục Kiệt để hắn làm chính mình người theo đuổi, cũng là bởi vì có một y đạo đại sư làm người theo đuổi, hắn người viện trưởng này thân phận thì càng thêm có sức thuyết phục. Nhưng là, đối phương nếu như bị người biết nhưng thật ra là cái mù chữ sau. Như vậy, ở chính mình vẫn không có lợi dụng viện trưởng thân phận này, tạo thành rất lớn ảnh hưởng trước. Nói không chắc, hắn sẽ bị người khám phá. Dưới tình huống này, mình bị nhìn thấu sau, căn bản không khả năng làm mất mạng. Nhiều lắm cũng chính là bị dạy dỗ một trận. Này cùng chính mình ước nguyện ban đầu, nhưng là không tương xứng. Ta là không thể thua một mù chữ làm ta người theo đuổi. Lý Tần Chiêu vung một cái ống tay áo, biểu đạt chính mình kiên định thái độ. Ta sau đó sẽ cố gắng. Nghe được Lý Tần Chiêu từng miếng mù chữ của trách hắn, Mục Kiệt khóe miệng giật giật. Hắn lúc đó sở dĩ niệm đọc sai rồi hai chữ kia, còn không phải bởi vì hắn nghĩ tới phối hợp đối phương a. Nhưng là hiện tại hắn nhưng là không thể đem lý do này bắt được trên mặt đài tới nói a. Hơn nữa hiện tại hắn mới phải hiểu được đối phương nhất định là cố ý dùng dán vào keo dán hai chữ trơn ra nước đến cố ý nói dối hắn. Viện trưởng đều có quái tính tình, ta xem như là cảm nhận được. Thế nhưng trải qua như thế vừa ra sau, hắn xem như là xác định đối phương chính là một viện trưởng. Dù sao, như đối phương không phải một chân chính viện trưởng, mà chỉ là một giả trang người, nhất định là làm sao như, làm sao diễn. Nhưng là, bây giờ đối phương, nhưng là lộ ra nhiều như vậy sơ sót, đây là vì sao a? Điều này là bởi vì đối phương chính là một viện trưởng. Sở dĩ làm như vậy, chính là đang đùa hắn đây. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Nhìn thấy Mục Kiệt thái độ cũng không tệ lắm, Lý Tần Chiêu chính là hài lòng gật gật đầu. Đến, theo ta đồng thời đọc hai chữ này. Lý Tần Chiêu lại nói, không, không cần đi, kỳ thực ta đều. Mục Kiệt cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Hắn cũng không phải tiểu hài tử rồi, khiến người ta tay lấy tay đi dạy. Mặt hắn, để vào đâu a? Cũng đang sau một khắc, hắn chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu ánh mắt hơi ngưng lại. Nhất thời, hắn chính là muốn nổi lên. Mình bị Lý Tần Chiêu khóa trái hai tay, đè xuống đất, bị Lý Tần Chiêu tùy ý chi phối sợ hãi. Ta học, ta cầu cũng không được. Hắn chỉ có thể đánh nát hàm răng, hướng về trong bụng nuốt. Trong lòng hắn bất đắc dĩ, thế nhưng trên mặt còn phải giả bộ ta đặc biệt đồng ý, mà cầu cũng không được dáng vẻ. Không sai, không sai, người ao, không sợ vô học, không sợ mù chữ. Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Thế nhưng a, ngươi không thể không học tập. Học tập làm sao tiến bộ? Cảm khái một phen, Lý Tần Chiêu mới thật sự là tiến vào chủ đề. Sau đó giơ tay chỉ vào cái kia chiếc lọ trên hai chữ. Thì thầm, đến, hãy đọc theo ta, tháng nước. Mục Kiệt vốn là đã khuất phục, thế nhưng nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, hắn vẫn là ngây ngẩn cả người. Nạp, dâng ni, tháng nước, không phải keo dán sao? Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Nhìn thấy Mục Kiệt lại không muốn cố gắng học tập, nghĩ ra yêu thiêu thân, Lý Tần Chiêu khóe miệng liền lộ ra một vệt dữ tợn. Hai cái tay, năm ngón tay hợp lại cùng nhau, khoảng chừng trái phải một bài, phát sinh răng rắc thanh âm của. Không phải, chữ thứ nhất làm sao có khả năng niệm? Đọc duê a, ho khan một cái. Mục Kiệt vẫn chưa nói hết, đã bị Lý Tần Chiêu một thiểm hiện đi tới sau lưng. Ngay sau đó, lại là một khóa hầu, trực tiếp từ phía sau lưng khóa lại cái cổ. Ngươi nói cái gì? Lý Tần Chiêu từ phía sau lưng khóa lại Mục Kiệt cái cổ. Sau đó chất vấn, ta dạy cho ngươi biết chữ, ngươi lại còn dám cho ta quấy rối. Mục Kiệt không ngừng giãy giụa, hai con chân loạn đạp. Được, ngươi lại còn dám giãy giụa. Lý Tần Chiêu khóa càng chặt, ngươi lại cẩn thận nhìn hai chữ này. Hắn một cái tay nhíu mày Mục Kiệt cái cổ, một cái tay cầm cái kia chiếc lọ trên, đổi đến Mục Kiệt trước mặt. Ngươi cho ta ngắm nghía cẩn thận. nhìn cái nhìn, nói, Lý Tần Chiêu cũng có chút không hề chắc tức giận, ho khan một cái, thật giống xác thực không phải niệm, đọc duê a, nhất thời, hắn cũng có chút lúng túng, này hai chữ, hình như là niệm, đọc keo dán a, có điều, cái này cũng là có thể lý giải, chứ, trước chính mình đã nói, dị giới văn tự, chính là khoảng trừng, trái phải đối xứng, cái này treo, ở dị giới phương pháp sáng tác trên, tự nhiên cũng là trên dưới phải trái đối xứng a, mà cái này treo chữ, lại có thể chia làm hai cái trái phải bộ phận, mà hai người này bộ phận, tách ra sau, đều niệm, đọc làm duê, thêm vào, Lý Tần Chiêu xuyên qua trước, nhưng là Đông Sơn người. Có câu nói thật hay, Đông Sơn tú tài niệm, đọc chữ một bên, hắn đem cái kia dị giới keo chữ, đọc làm duê, kỳ thực cũng là có thể lý giải. Ừ, lời giải thích này rất hoàn mỹ, ở biết mình hiểu lầm Mục Kiệt sau, Lý Tần Chiêu tự nhiên đem buông lỏng ra, trên mặt còn tràn đầy áy náy. Mục Kiệt một mặt u oán, vừa định nói chuyện, ta khóa. Hắn còn chưa mở miệng, liền lại bị Lý Tần Chiêu từ phía sau lưng khóa lại cái cổ. Nói, ngươi không trực tiếp nói cho ta biết chữ kia niệm. Đọc cái gì, ngươi là không phải muốn nhìn ta chuyện cười. Phu, Mục Kiệt ngửa đầu, suýt chút nữa một ngụm máu, trực tiếp phun ra ngoài. Ông trời, ngươi thế này chết ta đi. Những ngày tháng này không có cách nào qua. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.